Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 201 giả dược. Tô Linh này nhất cử động, xem ở bên cạnh mấy người trong mắt, không hề nghi ngờ lại lần nữa gia tăng rồi bọn họ hảo cảm ơn y kỳ thật. Hồi Xuân Đường khai trương đến nay, những người này đã tới không ít lần. Nhưng phần lớn là bốn cái này miễn phí trị liệu tới. Tuy rằng hồi Xuân Đường có thanh minh, chỉ là xem bệnh miễn phí. Nếu dùng dược là muốn lấy tiền, nhưng là vị này Tô Đại Phu phần lớn chính mình lấy dược cho bọn hắn dùng. Hơn nữa trước nay cũng chưa để qua tiền, chính là nói không cảm động đó là giả. Những người này phần lớn là nhi nữ song toàn, sinh hoạt dư giả, thấy Tô Linh một cái tiểu cô nương mỗi lần lấy chính mình đồ vật cho không nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Thừa Tô Linh mang theo một cái người bệnh đi bên trong, mấy người thương lượng tính toán cũng mua chút dược. Kỳ thật này dược quý là quý điểm, nhưng ta nghe nói thật sự thực dùng tốt. Cái kia cái gì đan ăn nhiều còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu không chúng ta mấy cái cũng thử xem, đều là một cái trong huyện, vốn dĩ không quen biết tới nhiều cũng liền nhận thức. Như vậy vừa nói, nhưng thật ra sôi nổi phụ họa. Cuối cùng không đợi Tô Linh xem xong bệnh, mấy người đã là tuyển thứ tốt, tuyển không phải mặt khác, đúng là phục nguyên đan hệ liệt một khoản. Tiểu Liễu ra tới tính tiền khi, còn sửng sốt hạ. Nàng tại đây phiến ngốc lâu, này mấy người có vẫn là hàng xóm, ngày thường giao lưu cũng nhiều. Này 1.000 nhiều đồng tiền bọn họ nguyện ý phát, còn làm nàng có chút không thể tin được. 4-5 cái người bệnh đều xem xong, thời gian còn không đến 10 giờ. Tô Linh tẩy thôi tay, lật xem lần tới Xuân Đường trong khoảng thời gian này báo biểu. Từ khai trương đến nay hồi Xuân Đường thu vào thế nhưng có mấy chục vạn. Tại như vậy cái tiểu địa phương, có như vậy tiêu thụ ký lục, lại nói tiếp đích xác thực không thể tưởng tượng. Nếu đổi đến thành phố lớn đâu, tuy nói hồi Xuân Đường kỳ hạ đã khai có xưởng dược, hơn nữa hồi Xuân Đường đồ vật đã ở xê thị có đại lý, nhưng rốt cuộc không phải chủ đánh. Tỷ lệ lộ diện không nhiều lắm, giá cả sang quý, cho nên đến nay chỉ có dùng quá khách nhân cấp ra khen ngợi. Mà những cái đó vô dụng quá không ít đều không muốn nếm thử. Nghĩ đến đây, Tô Linh lập tức cấp Cố Văn Bác gọi điện thoại. Điện thoại truyền được sau, nói chính mình ý tứ. Cố Văn Bác đến là không phản đối, trái lại nói: ngươi tính toán khai ở nơi nào? Đương nhiên là chính mình địa phương. Chính mình, Cố Văn Bắc suy nghĩ một hồi không rõ ràng lắm nàng nói cái này địa phương là nơi nào. Biết Tô Linh cho ám chỉ, hắn mới phản ứng lại đây. Nhưng cảm thấy nàng cái này ý tưởng không khỏi quá lớn mật địa mà đi, bởi vì Tô Linh nói địa phương không phải mặt khác. Đúng là kia khối màu đen cấm địa. Khảo thí qua đi, ta sẽ đi nhìn một cái. Hồi Xuân Đường vị trí ta sẽ tuyển định một khối màu đen cấm địa kia phiến địa vực. Cố Văn Bắc đã ở cùng vốn có giả nói chuyện với nhau. Nghe nói không tồi. Bởi vì này khối phòng tay khoai lang không ai tưởng lưu tại trong tay. Chỉ là Cố Văn Bắc thích nhất chính là đem người khác nước luộc ép quang, cho nên tiếp tục ở háo. Nghe Tô Linh nói vị trí vấn đề, Cố Văn Bắc trực tiếp trêu đùa: này đó mà không ai dám dùng, ngươi đều cầm đi cũng chưa quan hệ. Tô Linh nhướng mày không có nói tiếp. Hiện tại là nói như vậy, về sau liền xem hắn còn có thể hay không như vậy suy nghĩ. Kêu bên kia lại tra được cái gì sao? Nàng phía trước nói khách sạn có được chính mình an toàn hệ thống. Camera càng nhiều, xử lý càng phiền toái. Như vậy càng có khả năng tìm được dấu vết. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên. Cố Văn Bác ngữ khí có chút biến đạm. Cưu đích xác ở ngươi nói khách sạn tìm được kia hai người. Bất quá khách sạn hệ thống bọn họ đăng ký tin tức tất cả đều là giả tạo. Bọn họ đoàn người cùng sở hữu 5 người. Sau đó phát đồ chia ngươi. Treo điện thoại, Tô Linh biểu tình nhàn nhạt. Cố Văn Bác nói Cưu bên kia còn ở cha C3 quốc lộ cái kia manh mối. Nhưng Tô Linh cảm thấy này hoàn toàn là biển rộng tìm kim môn sơ di động truyền đến chấn động. Đúng là Cố Văn Bác phát tới tin nhắn tới rồi. Click mở nhìn lại, Tô Linh lại là ngẩn ra. Đây là hình ảnh chung một người tuổi trẻ nam tử dựa vào thang máy bên cạnh. Kia đầu màu bạc, đầu tóc nháy mắt làm Tô Linh nhớ tới hắn là ai. Cái kia ở tại xa hoa phòng nam nhân, lại nhìn về phía những người khác, bởi vì vị trí không tốt, hình ảnh rất mơ hồ, có thể nhìn ra mấy người đều thực tuổi trẻ, nhưng trừ lần đó ra căn bản không có mặt khác manh mối. Ta mặc kệ, thứ này ta sẽ không muốn. Bên tai truyền đến một trận tiếng ồn ào, Tô Linh lấy lại tinh thần nhìn lại. Mới phát hiện trong tiệm không biết khi nào tới một nữ nhân 30 tả hữu tuổi tác, kéo tóc, một bộ nội trợ trang điểm mini. Lúc này nàng đặc biệt bất thiện nhìn Tiểu Liễu, trong tay cầm thật là một khoản hồi xuân đường sản phẩm mini. Tô Linh thấy thế đem báo biểu thả lại mặt bàn, hướng tới hai người đi đến. Sao lại thế này? Tiểu Liễu thấy Tô Linh lại đây, đối với nàng bất đắc dĩ nói, vị này nữ sĩ nói chúng ta hiệu thuốc đồ vật là gạt người, cho nên muốn lui hàng, đúng không? Kia cho nàng lui đi. Tô Linh nói, Tiểu Liễu lại vẻ mặt khó xử, chính là phương diện này thiếu một viên, nhưng vị này nữ sĩ yêu cầu lui toán ngạch. Kỳ thật, hiệu thuốc loại địa phương này rất ít nói còn có thể lui hàng. Rốt cuộc không phải quần áo gì đó, nhưng là hồi xuân đường tương đương nhân tính hóa. Nếu thật hối hận cũng sẽ lui một bước, nhưng là dược dùng yêu cầu lui toán ngạch liền có chút quá phận. Tô Linh nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía kia nữ sĩ. Lại nghe đối phương nói, kia một viên là bị ta ba ăn. Nhưng ta như thế nào biết hắn sẽ bị các ngươi lừa mua thuốc? Ta còn lo lắng hắn ăn hư bụng đâu. Cũng không nghĩ hiện tại nào còn có bán cái gì đan dược. Còn nói không phải giả dược. Đối phương thái độ thật không tốt. Nhìn đến Tô Linh càng vì tuổi trẻ, nói chuyện cũng thực sự không kiên nhẫn. Tiểu Liễu cau mày nhìn đối phương, chưa thấy qua người như vậy. Bọn họ hồi xuân đường rõ ràng có dán quá giấy phép cùng dược phẩm tương quan chứng minh. Nếu là giả, như thế nào còn có thể buôn bán? Tô Linh lại là nhàn nhạt nói. Nếu như thế, liền thỉnh mua thuốc người lại đây. Nếu hồi xuân đường cấp thật là giả dược, ta cho ngươi gấp 10 lần bồi thường. Nếu không phải, như vậy ngươi cũng làm hảo bị chúng ta truy cứu hậu quả. Ngươi đây là ở làm ta sợ đúng không? Ngươi cho rằng ta liền sẽ bị kích sợ sao? Ta đây liền đi tìm người tới. Kia phụ nữ lời nói như vậy, đáy mắt rõ ràng có vài phần lập lòe, hiển nhiên không dám đồng ý. Nhìn đối phương rời đi, Tiểu Liễu lo lắng nói, sẽ không có vấn đề đi. Tô Linh lắc lắc đầu. Qua 10 phút tả hữu, đối phương quả nhiên trở về, thuận tiện mang theo 4-5 cái nam nữ. Bên cạnh còn có một cái mặt mang bất đắc dĩ của ông. Tiểu Liễu liếc mắt một cái nhận ra đối phương. Chu bá, nguyên lai là ngươi muốn lui tiền nhà. Được xưng là chu bá chính là hồi xuân đường khách quen, cũng là phía trước mua thuốc một vị. Lúc này nghe được Tiểu Liệu nói, đang muốn mở miệng giải thích, hắn bên cạnh một cái trung niên nam nhân, trước một bước, ba, ngươi không cần sợ, liền nói cho hắn, vừa mới ăn kia dược sao lại thế này. Phía trước nữ tử, cũng là phụ họa, vừa mới trở về mới biết được, lão nhân đi vài lần WC, cái này xem ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Tiểu Liễu vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tô Linh, lại thấy nàng không hề có lo lắng bộ dáng. Kia lão nhân bị nhi tử cùng tức phụ vây quanh, đến là không biết nói cái gì. Tô Linh thấy thế, thật là mắt lộ ra hiểu rõ. Nàng nhìn về phía lão nhân hỏi, Chu bá, ngươi là ăn phục hồi như cũ đang sau đi WC sao? Như vậy hiện tại có cảm thấy khó chịu sao? Nhìn đến là Tô Linh mở miệng, lão nhân rõ ràng chấn định rất nhiều. Hắn nhìn lại hạ nói, vừa mới bụng rất đau, ta cho rằng đều phải đã chết. Muốn nói hiện tại, ngoặc kép, hết chương.